Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, thành công là có thể mong đợi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt cái này một nghỉ ngơi, chính là 2 ngày, chiều thứ 7, hắn nằm ở gián kín sân thượng trên ghế nằm phơi nắng. Nhạc Nhạc vậy lười biếng co rúm ở hắn bên chân. Ngay tại hắn mơ mơ màng màng lúc đó, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, là An Khả Hinh điện tới. Lâm Kiệt ngáp một cái, kéo trường âm, lười biếng lại thân mật hô: "Khả Hinh." Trong điện thoại truyền tới An Khả Hinh thận trọng thanh âm: "Đang nghỉ ngơi." Nghe Miểu Miểu nói, người cái này 2 ngày tinh thần uể oải rất, có cần phải đi bệnh viện kiểm tra một chút? Chẳng qua là mệt nhọc mà thôi. Không cần ngạc nhiên, mình thân thể ta rất rõ ràng, Lâm Kiệt giải thích. An Khả Hinh cũng biết, Lâm Kiệt liên tục làm 2 ca dài đến 10 mấy giờ giải phẫu, liền không nhiều lời nữa, giọng mang hưng phấn nói. Và Trần Thu Hoa bác sĩ nói xong, vậy ký tên ý hướng tính hiệp nghị. Lâm Kiệt, người thật liền là một khối mạnh nam châm đây. Bất quá, còn cần không ngừng cố gắng nha. Khẳng định còn sẽ có người bởi vì ngươi mà đến. Nghe được tin tức này, Lâm Kiệt tự nhiên cũng là cao hứng. Nhưng suy nghĩ một chút bệnh viện to lớn nhân viên lỗ hổng, không khỏi buồn rầu nói. Chỉ dựa vào ta một cái, cũng không được à. Ngươi vậy phải cố gắng. An Khả Hinh trong điện thoại cười hắc hắc nói, ta và phụ thân thương nghị qua, có một cái ý nghĩ, chính là đi chung quanh và trong nước tỉnh thị bệnh viện lớn đi đào người. Tân Hải làm là quốc, nội số 1 số 2 quốc tế thành phố lớn, hắn sức hấp dẫn không cần nói cũng biết. Chẳng qua là, An Khả Hinh có chút buồn bực nói, chúng ta phải đào bác sĩ. Khẳng định đều là nồng cốt cấp 1 bác sĩ, tuổi tác đều là 4 chừng 10 tuổi, không giúp giải quyết hộ khẩu, phòng ở, phối ngẫu công tác, con cái giáo dục các loại vấn đề, rất khó hấp dẫn bọn họ tới trước. Chẳng qua là giúp bọn họ giải quyết những vấn đề này, chi phí bỏ ra cũng rất lớn. Lâm Kiệt biết, mặc dù bác sĩ thu vào tương đối không tệ, nhưng là Tân Hải cao giá phòng, vẫn là thật hù dọa người. Còn có một cái hộ khẩu và con cái giáo dục vấn đề. Đối với tại nội địa tỉnh thị công tác, lại liên lụy người khác bác sĩ mà nói, đây chính là 2 cái không vượt qua nổi đi ngưỡng cửa. Lâm Kiệt cũng không có cái gì kế hay, thuận miệng đề nghị, hỏi một câu chính phủ bên kia, có thể hay không thỉnh cầu mấy cái chính sách. Phụ thân cái này 2 ngày đang cùng chính phủ một số người tiếp xúc. An Khả Hinh nhẹ giọng nói, nghe nói có cửa, vì phối hợp bên trong thành phố sản nghiệp chính sách điều chỉnh. Nghe nói tiến cử nhân tài chờ chính sách ưu đãi phương diện, sẽ hướng công việc y liệu người một khối này tiến hành thích hợp điều chỉnh. Ta và phụ thân vậy thương nghị, xem có phải hay không xin thêm xây một tràng thân nhân ngôi nhà lầu. Bệnh viện miếng đất vẫn có một ít giàu có, nhưng là cái này cũng cần vào trong khu chính phủ và hoạch định ngành tiến hành hiệp thương. Dẫu sao bệnh viện miếng đất công dụng là bị hạn chế. Vừa nghe cái này bừa bộn sự việc, Lâm Kiệt cũng có chút nhức đầu. Cũng may những thứ này cũng không cần hắn bận tâm, qua loa lấy lệ nịnh nọt nói, Khả Hinh, có thể người làm phiền, người hơn cực khổ. Ừ, vậy đừng quá vất vả, đừng quên nghỉ ngơi và bảo dưỡng thân thể. Làm sao, người đây là lo lắng ta già yếu trước tuổi, đổi được khó coi. An Khả Hinh có chút u oán nói, nào có, ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy. Chẳng qua là đơn thuần quan tâm người vất vả, người ở trong lòng ta vĩnh viễn đều là 21 tuổi, xinh đẹp nhất, xinh đẹp nhất. Lâm Kiệt kịp thời tỏ rõ lập trường. An Khả Hinh chính là vui vẻ, kỳ quái hỏi, tại sao là 21 tuổi? mà không phải là 18 tuổi đâu. Lâm Kiệt giải thích, 18 tuổi chính là em gái ta. Ta đã có một cô em gái. Lời này làm An Khả Hinh chính là sững sốt một chút. Tiếp đó nghĩ tới Lâm Kiệt thân thế. Trong lòng vậy một khối mềm mại liền bị xúc động. Ừ, ta một mực làm ngươi tỉ tỉ. Thật tốt thương yêu trước ngươi. Lời này nhưng làm Lâm Kiệt bản năng nói lời phản đối. Ta đã là người lớn. Là ta chiếu cố thương yêu người khác. Mà không phải là ngược lại. Là... Ngươi nói cái gì chính là cái đó. An Khả Hinh phụ họa một câu. Tiếp đó nói, Lâm Kiệt, chúng ta chẳng qua là và Trần Thu Hoa ký tên ý hướng tính hiệp nghị. Không có nhiều ít lực ước thúc. Cái này ở giữa phát sinh biến số có khả năng vẫn rất lớn. Ngươi có lẽ có thể thích hợp và hắn tăng cường một ít liên lạc. Lần nữa nhắc tới Trần Thu Hoa. Lâm Kiệt nghĩ tới một cái vấn đề. Hỏi, Khả Hinh, người tin tức tương đối linh thông, hắn và Hàn Tuyết có phải hay không người yêu quan hệ à? Cái này, ta vậy không phải rất rõ đây. An Khả Hinh có chút khốn hoặc nói, liên quan tới hai người lời đồn đãi, mấy năm này một mực không ngừng, nhưng là bọn họ cũng không có bị người phát hiện chân chính ở chung với nhau chứng cớ. Lần này, Trần Thu Hoa quyết định rời đi đồng nghiệp bệnh viện. Có lẽ giữa hai người tình yêu hoặc là hữu nghị. Xảy ra vấn đề, nàng lại rất có cảm xúc nói. Lâm Kiệt, nói trước tốt, bất luận chúng ta tương lai kết quả như thế nào. Người cũng không thể bị tức rời đi bệnh viện An Lâm. Lâm Kiệt không thèm để ý nói. Ta nhưng mà bệnh viện An Lâm cổ đông, làm sao sẽ rời đi? Người thật đúng là sẽ buồn lo vô cớ. Coi như là ta có chút cảm xúc mà bàn luận. Suy nghĩ nhiều, có được hay không? An Khả Hinh nho nhỏ trả lời một câu. Dừng lại một chút, bỗng nhiên giọng trầm trầm nói. Lý Đông Hải, ngày hôm qua qua đời. Ta cảm thấy có cần phải để cho ngươi biết tin tức này. Lâm Kiệt trầm mặc hồi lâu, mới nhàn nhạt trả lời. Ta biết. Cúp An Khả Hinh điện thoại, Lâm Kiệt đứng dậy nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Theo nhiệt độ hồi thang, Tân Hải công viên thường cây xanh vật, bắt đầu dài ra mới chồi non. Ở một phiến một mảnh màu xanh đậm trong, xuất hiện một đoàn đoàn mới xanh lá. Trương Hiển mùa xuân sức sống dồi dào. Đây là, Lâm Kiệt điện thoại di động reo một tiếng. Đây là tin tức nhắc nhở tiếng chuông. Hắn mở ra vừa thấy là Chu Gia Cảng Tiểu Thất gửi tới WeChat một bản nhăn nhúm đứa nhỏ tấm ảnh, còn có một hàng chữ: buổi chiều 2:25, mụ mụ sanh mổ C-section, thuận lợi sinh hạ một tên tiểu đệ đệ, mụ mụ rất tốt, đệ đệ vậy rất khỏe mạnh. Lâm Kiệt tính toán một chút thời gian, đại khái sinh non liền nửa tháng. Suy nghĩ một chút Tiểu Thất mẫu thân tuổi tác, cái này thời gian sanh mổ C-section cũng coi là đặc biệt bình thường. Hắn viết mấy câu lời chúc phúc tiếng nói phát tới. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt điện thoại di động một lần nữa vang lên. Đây là một cái xa lạ điện tới. Tiếp thông sau đó, trong điện thoại di động liền truyền ra một cái hít hơi hơi quen thuộc, còn mang khóc âm thanh âm. Lâm Kiệt, thật là đau à, thật tốt đau đâu. Nghe ra đây là Trang Thi Lôi thanh âm. Lâm Kiệt đồng tình nói, ta biết ngươi toàn thân cũng rất đau, nhưng là chúng ta chỉ có thể cho ngươi thấp nhất tề lượng thuốc ngưng đau thuốc. Ta biết nguyên nhân, Diêu bác sĩ cho ta giải thích qua thật nhiều lần. Trang Thi Lôi mang khóc âm đạo, ta phải đi qua nhiều lần giải phẫu. Thời gian dài sử dụng ngừng đau thuốc tê thuốc, dễ dàng để cho ta thành nghiện, mà số lượng vừa phải thân thể đau đớn kích thích, có thể tăng tốc độ vết thương khép lại, ta thân thể khép lại càng nhanh, lần kế giải phẫu là có thể càng sớm bắt đầu, ta dán chịu đựng cuộc sống, là có thể sớm ngày kết thúc. Trang Thi Lôi rốt cuộc khóc ra tiếng, còn vừa khóc bên giải thích, hu hu, ta khóc. là bởi vì là ta thân thể đau, không phải ta hối hận, cũng không phải ta không nhịn được. Hu hu, Trần giáo sư, Đào viện trưởng, còn có cái đó chảy máu mũi tiến sĩ, mỗi ngày đều từng có tới tuần phòng xem ta. Hu hu, làm sao ngươi không đến? Lâm Kiệt thầm nghĩ, chính là bởi vì bọn họ đều có đi, mình mới không cần đi, ngày mai ta thì sẽ đi. Trang Thi Lôi rốt cuộc ngừng tiếng khóc, hừ nói, ta biết, ngày mai là kiểm nghiệm giải phẫu thành quả cuộc sống. Lâm Kiệt, ngươi nói, sẽ thành công sao? Lâm Kiệt nghe được nàng trong giọng nói nồng nặc lo âu, rất có lòng tin nói thẳng cho nhau biết, thành công là có thể mong đợi. Chỉ bất quá ngày mai kiểm nghiệm quyết định ngươi ở trong cuộc sống sau này là phải tiếp nhận lần 3 giải phẫu, vẫn là phải tiếp nhận 4 lần, 5 lần, thậm chí nhiều lần hơn giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tayuyensv.com/kasai-nối-quat-nối-taai-dat-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.